Thực thế là một vấn đề. Và suy nghĩ về thực tế xảy ra là một vấn đề khác. Mềm, nặng, nhẹ là một thực tế. Suy nghĩ về cứng mềm cho rằng tay cứng, chân mềm, tay nặng, chân nhẹ là một vấn đề khác. Không thấy được thực tế thì có các suy nghĩ đan xen sẽ dẫn tới các cảm xúc, người ta sẽ hành động dựa trên các suy nghĩ hay cảm xúc. Và cũng có nghĩa người ta không thấy được thực chất kinh nghiệm xảy ra. Cái chết là một vấn đề. Suy nghĩ về cái chết là một vấn đề khác. Người ta sợ hãi không phải là do cái chết, mà người ta sợ hãi là do sự suy nghĩ về cái chết. Không hiểu được thực chất của vấn đề, người ta tự diễn giải, tự suy đoán, diễn giải các đánh giá, các suy đoán, và thông qua các hoạt động của suy nghĩ. Tiến trình của suy nghĩ có thể thông qua những lời nói thì thầm, có thể thông qua các hình ảnh, có thể thông qua các ý tưởng, thông qua các đánh giá, các nhận xét. Khi tin vào các suy nghĩ sẽ làm người ta sợ hãi. Thấy rõ được toàn bộ các tiến trình tạo nên sự sợ hãi cũng có nghĩa là sợ hãi sẽ không còn. Tâm thức không thể vẽ nên những gì nó chưa từng biết, chưa từng kinh nghiệm. Dựa trên những gì đã kinh qua, đã trải nghiệm, đã nghe, đã thấy, đã biết, tâm sẽ thêu dệt và tạo tác. Đó cũng là một tiến trình khác của tâm, một tiến trình khác.